6. Điều giới thứ 6. Phá rú Savaja, Verama Nisikabadang, Samadhi và Mỹ. Nghĩa từng chữ: Phá rú Savaja, phá rú xá và Vaja. Phá rú xá, thô tục, phát sinh từ tâm sân. Vaja, lời nói. Phá rú xá Vaja, lời nói thô tục, chửi rủa, mắng nhiếc, phát sinh từ tâm sân. Verama Nisikabadang, Veda Ma Ní, Sikha Bá Đăng. Veda Ma Ní, tác ý, tránh xa. Sikha Bá Đăng, điều giới, giới. Samadhi và Mí, con xin thọ trì. Nghĩa toàn câu: con xin thọ trì điều giới của tác ý, tránh xa sự nói lời thô tục. Chi pháp phạm điều giới nói lời thô tục. Người nào phạm điều giới nói lời thô tục phải hợp đủ ba chi pháp: 1. Tâm sân tức giận. 2. Có người bị chửi rủa mắng nhiếc. 3. Đã nói lời chửi rủa mắng nhiếc. Nếu người nào hội đủ ba chi pháp này thì người ấy đã phạm điều giới nói lời thô tục, chửi rủa mắng nhiếc. Nếu không đủ ba chi pháp thì không phạm điều giới nói lời thô tục, chửi rủa mắng nhiếc. Giảng giải về sự nói lời thô tục. Sự nói lời thô tục, chửi rủa mắng nhiếc này có tác ý trong ác tâm, phát sinh từ sân tâm. Vì vậy, lời nói thô tục, chửi rủa mắng nhiếc, chua chát hoặc ngọt ngào, nghe êm tai thì cũng gọi là phá rú Savaja, lời nói thô tục. Người nào nói lời thô tục, chửi rủa mắng nhiếc, thậm chí với sân tâm làm khổ người khác thì người ấy phạm điều giới phá rú Savaja, nói lời thô tục. Trường hợp nói lời ngọt ngào nghe êm tai với tác ý trong ác tâm, phát sinh từ sân tâm muốn tiêu diệt người khác cũng gọi là phá rú Savaja, nói lời thô tục. Ví dụ, một người có sân tâm muốn giết người khác nhưng nói bằng lời lẽ ngọt ngào rằng: tôi sẽ giúp anh được yên giấc nghìn thu, hoặc tôi sẽ đưa anh về nơi chín suối, hoặc tôi sẽ gửi anh đi chầu trời, vân vân. Như vậy, người ấy vẫn phạm điều giới phá rú Savaja, nói lời thô tục, chửi rủa mắng nhiếc. Trong chú giải Atha Salini giảng giải về sự nói lời thô tục rằng: nếu cha mẹ rầy la chửi mắng con, hoặc thầy rầy la chửi mắng học trò, là cốt đi dạy dỗ khuyên răn, hăm dọa muốn cho con cái học trò trở nên người tốt, người thiện. Cho nên những lời rầy la chửi mắng ấy hoàn toàn không có tác ý trong ác tâm, làm hại con cái, làm hại học trò, vân vân, thì không gọi là nói lời thô tục. Như vậy, khi cha mẹ, thầy rầy la chửi mắng, không học đủ chi pháp của điều giới nói lời thô tục, cho nên cha mẹ, thầy không phạm điều giới nói lời thô tục. Thật vậy, trong phụ chú giải Tika của Trường Bộ Kinh và Trung Bộ Kinh giảng giải về sự nói lời thô tục, chửi rủa, mắng nhiếc rằng: người nào nói lời thô tục, chửi rủa mắng nhiếc với sân tâm, dù không có người thù, người ghét, hoặc người thù ghét đã chết, người ấy vẫn phạm điều giới nói lời thô tục, chửi rủa mắng nhiếc. Lời thô tục, chửi rủa mắng nhiếc. Lời chửi rủa mắng nhiếc là một trong ba chi pháp của điều giới nói lời thô tục. Nói lời thô tục, chửi rủa mắng nhiếc như thế nào? Lời chửi rủa mắng nhiếc có 10 cách. 1. Hạng người gia tí. Lời mắng nhiếc gọi người thấp hèn hay người cao quý. Hạng người thấp hèn như đồ tôi tớ, đồ kẻ ăn mày, tên trộm cướp, vân vân. Hạng người cao quý như thôi ông chủ, thôi ông tướng, thôi ông hoàng bà chúa, vân vân. 2. Tên người, nam mã. Lời mắng nhiếc gọi tên xấu hay tên đẹp. Tên xấu như đồ thằng quỷ, đồ con ma. Tên đẹp như ông hoàng bà chúa. 3. Dòng dõi, gốt tá. Lời mắng nhiếc gọi dòng dõi thấp hèn hay cao quý. Dòng dõi thấp hèn như con nhà ăn trộm, con nhà lừa đảo. Dòng dõi cao quý như có ông hoàng, công nương, tiểu thư. 4. Nghề nghiệp, cầm mã. Lời mắng nhiếc gọi nghề nghiệp thấp hèn hay cao quý. Nghề nghiệp thấp hèn như đồ sát sinh, đồ trộm cắp, đồ tà dâm. Nghề nghiệp cao quý như thầy dạy học, ông làm quan lớn. 5. Nghệ thuật, xếp bá. Lời mắng nhiếc gọi nghệ thuật thấp hay cao. Nghệ thuật thấp như đồ tài lừa đảo. Nghệ thuật cao như anh làm thơ hay rồi, anh giỏi nói chữ. 6. Bệnh Abatha. Lời mắng nhiếc gọi bệnh người hèn, bệnh người sang. Bệnh người hèn như thằng bệnh lậu, thằng bệnh nghiện ma túy. Bệnh người sang như ông bệnh đau đầu, bà bệnh đau tim. 7. Hình dáng Linh ghi cá. Lời mắng nhiếc gọi hình dáng xấu hay hình dáng đẹp. Hình dáng xấu như thằng lùn, con bù mập. Hình dáng đẹp như thôi cậu công tử, thôi cô tiên nữ. 8. Phiền não Ký lê xa. Lời mắng nhiếc gọi phiền não, đồ tham lam, đồ ngu ngốc. 9. Tội lỗi Abatí. Lời mắng nhiếc gọi tội, ông đã phạm tội bất công trụ. 10. Lời thô tục Ác cô xá. Lời mắng nhiếc nói lời thô tục, mẹ mày, cha mày, đồ loại xuất sinh. Đó là 10 cách chửi rủa mắng nhiếc thô tục. Chửi rủa mắng nhiếc bằng hai môn. Chửi rủa mắng nhiếc bằng khẩu. Chửi rủa mắng nhiếc bằng thân. Lời chửi rủa mắng nhiếc phần nhiều bằng khẩu, nhưng cũng có trường hợp bằng thân, như hành vi, cử chỉ thô tục, hoặc viết thư, viết báo, viết sách bằng những lời lẽ thô tục, chửi rủa mắng nhiếc. Phạm điều giới, nói lời thô tục, tạo ác nghiệp. Người nào phạm điều giới, nói lời thô tục, chửi rủa mắng nhiếc đến cha mẹ, thầy tổ, những bậc trưởng lão, chư tỳ khưu, sa di có giới hạnh trong sạch, đến Đức Phật độc giác, Đức Phật chánh đẳng giác, thì người ấy tạo ác nghiệp nặng. Người nào phạm điều giới, nói lời thô tục, chửi rủa mắng nhiếc đến người không có giới đức trong sạch, thì người ấy tạo ác nghiệp nhẹ. Quả xấu của ác nghiệp nói lời thô tục. Người nào phạm điều giới, nói lời thô tục, tạo ác nghiệp nói lời thô tục nặng, sau khi người ấy chết, nếu ác nghiệp nói lời thô tục nặng ấy trong ác tâm, có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, Bá Tí Sanh Thí Ca Lá, thì có suy xét tâm đồng sinh với thọ xả là quả của ác nghiệp, gọi là tái sinh tâm, Bá Tí Sanh Thí Chít Tá, là phần sự tái sinh kiếp sau trong cõi ác giới, chịu quả khổ của ác nghiệp ấy cho đến khi mãn quả của ác nghiệp ấy mới thoát khỏi được cõi ác giới. Sau khi thoát khỏi cõi ác giới, trường hợp nếu có đại thiện nghiệp nào khác trong đại thiện tâm, có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, Bá Tí Sanh Thí Ca Lá, có đại quả tâm gọi là tái sinh tâm, Bá Tí Sanh Thí Chít Tá, là phần sự tái sinh kiếp sau trở lại làm người. Và trường hợp nếu người nào phạm điều giới, nói lời thô tục, tạo ác nghiệp nói lời thô tục nhẹ, sau khi người ấy chết, ác nghiệp nói lời thô tục nhẹ ấy không có cơ hội cho quả tái sinh, mà đại thiện nghiệp nào khác trong đại thiện tâm có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, Bá Tí Sanh Thí Ca Lá, có đại quả tâm gọi là tái sinh tâm, Bá Tí Sanh Thí Chít Tá, làm phần sự tái sinh kiếp sau trở lại làm người. Thì cả hai trường hợp này, người ấy còn phải chịu quả xấu của ác nghiệp nói lời thô tục trong kiếp quá khứ của người ấy như sau. Kiếp hiện tại của người ấy: 1. Là người thường nghe những lời không hài lòng như lời chửi rủa, mắng nhiếc vân vân. 2. Là người có nhiều người ghét. 3. Là người thường bị chê trách, bị vu oan giá họa. 4. Là người ít được nghe những lời ngon ngọt thân thiết. 5. Là người sống nghèo nàn khổ cực. 6. Là người bị tàn tật câm điếc đuôi mù. Quả của đại thiện nghiệp tránh xa nói lời thô tục. Người nào đã thọ trì bát giới Acivatha Makkhasila, giữ gìn điều giới, tránh xa sự nói lời thô tục, tạo đại thiện nghiệp, tránh xa sự nói lời thô tục, sau khi người ấy chết, nếu đại thiện nghiệp tránh xa sự nói lời thô tục ấy trong đại thiện tâm, có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, Bá Tí Sanh Thí Ca Lá, thì có đại quả tâm gọi là tái sinh tâm, Bá Tí Sanh Thí Chít Tá, là phần sự tái sinh kiếp sau trở lại làm người trong cõi người này. Hoặc sau khi người ấy chết, nếu đại thiện nghiệp tránh xa sự nói lời thô tục ấy trong đại thiện tâm, có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, Bá Tí Sanh Thí Ca Lá, khi có đại quả tâm gọi là tái sinh tâm, Bá Tí Sanh Thí Chít Tá, là phần sự tái sinh kiếp sau làm vị thiên nam hoặc thiên nữ trong cõi trời dục giới, hưởng mọi sự an lạc trong cõi trời ấy cho đến hết tuổi thọ. Sau khi vị thiên nam, vị thiên nữ chết tại cõi trời ấy, Trường hợp nếu đại thiện nghiệp khác trong đại thiện tâm có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, Bá Tí Sanh Thí Ca La, thì có đại quả tâm gọi là tái sinh tâm, Bá Tí Sanh Thí Chí Tá, làm phần sự tái sinh kiếp sau trở lại làm người trong cõi người này. Thì cả hai trường hợp này, người ấy sẽ có được quả tốt của đại thiện nghiệp, tránh xa sự nói lời thô tục ấy trong kiếp quá khứ của người ấy, đáng hài lòng. Quả tốt của đại thiện nghiệp tránh xa sự nói lời thô tục ấy là hoàn toàn trái ngược với quả xấu của ác nghiệp nói lời thô tục ấy như sau. Kiếp hiện tại của người ấy: 1. Là người từng được nghe những lời đáng hài lòng. 2. Là người được nhiều người thương yêu, quý mến. 3. Là người thường được nghe những lời tán dương, ca tụng, không bị du quan giá quà. 4. Là người thường được nghe những lời ngọt ngào, thân thiết. 5. Là người sống được an lạc, hạnh phúc. 6. Là người có giọng nói thanh tao, rất hay. 7. Điều giới thứ 7: Xâm pháp Bá La Ba, Vedamani Sikha Badang Samadhi Yami. Nghĩa từng chữ: xâm pháp Bá La Ba, xâm phá và Bá La Ba. Xâm phá làm mất sự lợi ích và sự an lạc. Bá La Ba, lời nói. Xâm pháp Bá La Ba, lời nói làm mất sự lợi ích và sự an lạc. Vedamani Sikha Badang, Vedamani và Sikha Badang. Vedamani, tác ý, tránh xa. Sikha Badang, điều giới, giới. Samadhi Yami, con xin thọ trì. Nghĩa toàn câu: con xin thọ trì điều giới, có tác ý, tránh xa sự nói lời vô ích. Chi pháp phạm điều giới, nói lời vô ích. Người nào phạm điều giới, nói lời vô ích, phải hợp đủ hai chi pháp: 1. Tác ý trong ác tâm, nói lời vô ích. 2. Nói lời vô ích. Nếu người nào hội đủ hai chi pháp này, thì người ấy phạm điều giới, nói lời vô ích. Nếu không đủ hai chi pháp, thì không phạm điều giới, nói lời vô ích. Giảng giải về sự nói lời vô ích. Trường hợp người nào nói hoặc người viết sáng tác những chuyện không có thật thành câu chuyện để cho người nghe hoặc người đọc tin theo, say mê theo lời nói của mình, rồi họ thấy sai, làm mất sự lợi ích, sự an lạc. Như vậy, lời nói của người ấy gọi là lời nói vô ích, xâm pháp Bá La Ba. Trường hợp người nào nói hoặc người viết những câu chuyện nhảm nhí, hoang đường, không có thật để làm cho người nghe, người đọc say mê tiêu khiển trong chốc lát, làm mất thì giờ mà không đem lại lợi ích, gọi là lời nói vô ích, xâm pháp Bá La Ba. Nhưng không gọi là lời nói dối, mú sa va đá. Bởi vì người nói hay người viết không có tác ý trong ác tâm nói dối, làm cho người nghe, người đọc tin theo, rồi gây ra sự tai hại. Nếu người nào nói hoặc người viết những chuyện nhảm nhí, hoang đường, không có thật để người nghe hoặc người đọc say mê tin theo rồi làm mất lợi ích, gây ra sự tai hại, thì người nói hoặc người viết phạm điều giới nói lời vô ích và phạm điều giới nói dối nữa. Trường hợp người nào nói hoặc người viết những chuyện không có thật để làm ví dụ trong việc giảng dạy, để giúp cho người nghe, người đọc dễ hiểu theo lời dạy ấy, thì lời nói của người ấy không gọi là lời nói vô ích. Trường hợp người nào nói hoặc người viết trình bày những câu chuyện có thật, đúng theo sự thật, nhưng không đem lại lợi ích gì cho người nghe hoặc người đọc. Như vậy, lời nói của người ấy không gọi là lời nói vô ích. Phạm điều giới, nói lời vô ích tạo ác nghiệp. Nếu người phạm điều giới, nói lời vô ích trở thành thói quen hàng ngày như các diễn viên hài, viết chuyện vui, cười, chuyện nhảm nhí, thì người ấy tạo ác nghiệp nặng. Nếu thỉnh thoảng hoặc đôi khi nói lời vô ích, thì người ấy tạo ác nghiệp nhẹ. Quả xấu của ác nghiệp nói lời vô ích. Người nào phạm điều giới, nói lời vô ích, tạo ác nghiệp nói lời vô ích nặng. Sau khi người ấy chết, nếu ác nghiệp nói lời vô ích nặng ấy trong ác tâm có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, Bá Tí Sanh Thí Ca La, thì có suy xét tâm đồng sinh với thọ xả là quả của ác nghiệp, gọi là tái sinh tâm, Bá Tí Sanh Thí Chí Tá, làm phần sự tái sinh kiếp sau trong cõi ác giới, chịu quả khổ của ác nghiệp ấy cho đến khi bản quả của ác nghiệp ấy mới thoát khỏi được cõi ác giới. Sau khi thoát khỏi cõi ác giới, trường hợp nếu có đại thiện nghiệp nào khác trong đại thiện tâm có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, Bá Tí Sanh Thí Ca La, có đại quả tâm gọi là tái sinh tâm, ba tỷ sanh thí chít tá, làm phần sự tái sinh kiếp sau trở lại làm người. Và trường hợp nếu người nào phạm điều giới, nói lời vô ích, tạo ác nghiệp, nói lời vô ích nhẹ, sau khi người ấy chết, ác nghiệp nói lời vô ích nhẹ ấy không có cơ hội cho quả tái sinh, mà đại thiện nghiệp nào khác trong đại thiện tâm có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, bá tí sanh thí ca lá. Có đại quả tâm gọi là tái sinh tâm, làm phận sự tái sinh kiếp sau trở lại làm người. Thì cả hai trường hợp này, người ấy còn phải chịu quả xấu của ác nghiệp nói lời vô ích trong kiếp quá khứ của người ấy như sau. Kiếp hiện tại của người ấy: một là người có nhiều người không tin theo lời nói của mình; hai là người có nhiều người không ưa thích; ba là người không được nhiều người kính trọng; bốn là người không thể nói cho người khác tin theo; năm là người nghèo khổ túng thiếu; sáu là người không có quyền lực; bảy là người thiểu trí ngu dốt. Quả của đại thiện nghiệp tránh xa nói lời vô ích. Người nào đã thọ trì bát giới Acibattha Maggasila, giữ gìn điều giới tránh xa sự nói lời vô ích, tạo đại thiện nghiệp tránh xa sự nói lời vô ích, sau khi người ấy chết, nếu đại thiện nghiệp tránh xa sự nói lời vô ích ấy trong đại thiện tâm, có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, bá tí sanh thí ca lá, thì có đại quả tâm gọi là tái sinh tâm, bá tí sanh thí chít tá, làm phần sự tái sinh kiếp sau trở lại làm người trong cõi người này. Hoặc sau khi người ấy chết, nếu đại thiện nghiệp tránh xa sự nói lời vô ích ấy trong đại thiện tâm, có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, bá tí sanh thí ca lá, thì có đại quả tâm gọi là tái sinh tâm, bá tí sanh thí chít tá, làm phận sự tái sinh kiếp sau, làm vị thiên nam hoặc thiên nữ trong cõi trời dục giới, hưởng mọi sự an lạc trong cõi trời ấy cho đến hết tuổi thọ. Sau khi vị thiên nam, vị thiên nữ chết tại cõi trời ấy, trường hợp nếu đại thiện nghiệp khác trong đại thiện tâm có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, bá tí sanh thí ca lá, thì có đại quả tâm gọi là tái sinh tâm, bá tí sanh thí chít tá, làm phận sự tái sinh kiếp sau trở lại làm người trong cõi người này. Thì cả hai trường hợp này, người ấy sẽ có được quả tốt của đại thiện nghiệp tránh xa sự nói lời vô ích ấy trong kiếp quá khứ của người ấy, đáng hài lòng. Quả tốt của đại thiện nghiệp tránh xa sự nói lời vô ích ấy là hoàn toàn trái ngược với quả xấu của ác nghiệp nói lời vô ích ấy như sau. Kiếp hiện tại của người ấy: một là người có nhiều người tin theo lời nói của mình; hai là người có nhiều người thương yêu quý mến; ba là người có nhiều người kính trọng; bốn là người có thể nói cho người khác tin theo; năm là người sống hạnh phúc an lạc; sáu là người có nhiều quyền lực; bảy là người có nhiều trí tuệ, có tài đối đáp nhanh nhẹn. Nói lời vô ích. Nói lời vô ích Nirathakatha là nói những lời không đem lại sự lợi ích. Trong kinh Samanyapala Sutta, Đức Phật thuyết giảng có 32 chuyện không đem lại sự lợi ích giải thoát khổ, gọi là Tirecha Nakatha. Đó là: một, Raja Katha, nói chuyện về đức vua, hoàng tộc; hai, Maha Matakatha, nói chuyện về các quan trong triều đình, trong chính phủ; ba, Chora Katha, nói chuyện về bọn trộm cướp; bốn, Sena Katha, nói chuyện về quân đội; năm, Phá Giá Katha, nói chuyện về tai họa; sáu, Yuddha Katha, nói chuyện về chiến tranh; bảy, Anna Katha, nói chuyện về vật thực, cơm, gạo; tám, Bana Katha, nói chuyện về đồ uống; chín, Vata Katha, nói chuyện về giải quần áo; mười, Mala Katha, nói chuyện về các loài hoa, dòng hoa; mười một, Sayana Katha, nói chuyện về chỗ nằm, chỗ ở; 12. Gahan Thakatha, nói chuyện về mùi thơm, dầu thơm; 13. Yati Katha, nói chuyện về bà con dòng họ; 14. Yana Katha, nói chuyện về xe cộ; 15. Gama Katha, nói chuyện về sớm lạc; 16. Nigama Katha, nói chuyện về quận, huyện; 17. Nagava Katha, nói chuyện về thành phố; 18. Chanabada Katha, nói chuyện về vùng quê; 19. Ithi Katha, nói chuyện về đàn bà. 20. Buddhisakatha, nói chuyện về đàn ông. 21. Kumarakatha, nói chuyện về những chàng trai. 22. Kumarikatha, nói chuyện về những cô gái. 23. Surakatha, nói chuyện về sự can đảm. 24. Visikakatha, nói chuyện về đường xá. 25. Kumbhathanakatha, nói chuyện về bến nước. 26. Bubbabetakatha, nói chuyện về bà con đã qua đời. 27. Nanatakatha, nói những chuyện nhảm nhí. 28. Lokakkhayika, nói chuyện về thế giới tạo thiên lập địa. 29. Samuddhakkhayika, nói chuyện về đại dương. 30. Itipava Phavakatha, nói chuyện về kiếp nhỏ, kiếp lớn, luân hồi. 31. Aranyakatha, nói chuyện về rừng. 32. Bapatakatha, nói chuyện về núi. 10 chuyện có ích, Kathavatthu. Đức Phật dạy có 10 chuyện nên nói đem lại lợi ích là: 1. Abhichakatha, nói chuyện về ích tham muốn. 2. Santuthikatha, nói chuyện về biết tri túc. 3. Parivekakatha, nói chuyện về ở nơi thanh vắng. 4. Asangsakakatha, nói chuyện về sự sống không tiếp xúc nhiều người, sống riêng một mình. 5. Viriyarampha-katha, nói chuyện về sự cố gắng, tinh tấn, giải thoát khổ. 6. Sila-katha, nói chuyện về giới trong sạch và trọn vẹn. 7. Samadhi-katha, nói chuyện về định vững chắc. 8. Bành-nhã-katha, nói chuyện về trí tuệ thấy rõ, biết rõ thật tánh của các pháp. 9. Vimutti-katha, nói chuyện về giải thoát khỏi phiền não. 10. Vimutti Jnana Dassa Nagatha, nói chuyện về tri kiến giải thoát khỏi phiền não. Đó là 10 chuyện nên nói, nên đàm đạo để đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc. Gặp nhau có hai phần sự nên hành. Đức Phật khuyên dạy chư tỳ khưu rằng: Sannibhati Tanang Yo Phikkhave Doyan Karaniyan Thammi Va Katha Ariyo Va Tunhi Phavo. Này chư tỳ khưu, các con khi gặp mặt nhau có hai phần sự nên hành là: nên nói đúng theo chánh pháp, hoặc nên im lặng như bậc thánh nhân. Trường hợp Đức Phật thuyết pháp. Đức Phật tùy thời thuyết pháp chân lý chắc chắn, đem lại sự lợi ích cho chúng sinh. Nếu không đem lại sự lợi ích thì Đức Phật không thuyết pháp. Đức Phật biết rõ 6 trường hợp nào nên thuyết giảng và trường hợp nào không nên thuyết giảng. 1. Đức Phật biết rõ pháp nào không chân thật, không đem lại sự lợi ích, người nghe không hài lòng, không hoan hỷ, Đức Phật không thuyết giảng pháp ấy. 2. Đức Phật biết rõ pháp nào không chân thật, không đem lại sự lợi ích, dù người nghe hài lòng, hoan hỷ, Đức Phật không thuyết giảng pháp ấy. 3. Đức Phật biết rõ pháp nào chân thật nhưng không đem lại sự lợi ích, dù người nghe hài lòng, hoan hỷ, Đức Phật không thuyết giảng pháp ấy. 4. Đức Phật biết rõ pháp nào chân thật nhưng không đem lại sự lợi ích, người nghe cũng không hài lòng, không hoan hỷ, Đức Phật không thuyết giảng pháp ấy. 5. Đức Phật biết rõ pháp nào chân thật và đem lại sự lợi ích nhưng người nghe không hài lòng, không hoan hỷ, Đức Phật biết tùy người, tùy nơi, đúng lúc sẽ thuyết giảng pháp ấy. 6. Đức Phật biết rõ pháp nào chân thật và đem lại sự lợi ích, người nghe cũng hài lòng, hoan hỷ, Đức Phật biết tùy người, tùy nơi, đúng lúc sẽ thuyết giảng pháp ấy. Cho nên, muốn nói sự thật để đem lại sự lợi ích cho người nghe thì cần phải hội đủ 3 điều kiện là: 1. Người nghe hiểu biết sự thật, bút cá lá. 2. Người nghe ấy có thời gian thích hợp nghe sự thật, cá lá. 3. Người nghe ấy có thời gian thích hợp và có nơi chốn thích hợp nghe sự thật, đề xá. Nếu khi hội đủ 3 điều kiện này thì người nói sự thật đem lại sự lợi ích cho người nghe.